Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100, Ngọc Thủ Cầm Bạt, canh thứ 6. Cầu đặt mua, cầu khen thưởng, ha ha ha, tiểu tử ngươi kết thúc. Trương Vân Thân ở giữa không trung, giận quyền như lưu tinh rơi xuống, chỉ cần đập trúng Lưu Du, gia hỏa này cái kia gầy yếu thân xương chỉ sợ là tại chỗ bị nện đoạn. Lưu Du hồn nhiên bất động, chỉ là lẳng lặng ngẩng đầu nhìn cái kia giữa không trung cấp tốc đập xuống đến Trương Vân. Chiêu này đúng là rất phong tao, nhưng hào nhoáng bề ngoài, Lưu Du cái kia hai tròng mắt bên trong lóe một vòng ánh sáng màu tím. Đây là cực phẩm thấu thị nhãn khởi động. Hắn không chỉ có được thấu thị năng lực, đồng thời còn có thể thấy rõ địch nhân công kích lộ tuyến cùng phương thức. Chết! Trương Vân cuối cùng quát lớn, khắp khuôn mặt tràn đầy phủ đầy vẻ dữ tợn. Vừa nghĩ tới tối hôm qua bị đương chúng nhục nhã, trong đầu điểm nộ khí lập tức tăng mạnh. Nhưng mà phía dưới Lưu Du, nhưng vẫn là hai tay vác lập, nghĩ tránh ra là không thể nào. Hắn chết chắc, nhưng mà lúc này, một vòng tà mị nụ cười nở rộ tại Lưu Du sắc mặt. Một cái trắng noãn như ngọc tay lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ ló ra. Ngọc thủ, bắt giết, Lưu Du trong lòng quát lạnh một tiếng. Đây là cửu chuyển nghịch thiên quyết. Ba vị trí đầu chuyển, ngọc thủ. Đột phá nhập đạo về sau, hắn liền hoàn toàn có thể thi triển. Hôm nay liền lấy cái này sát gần đây thử xem hiệu quả tốt không tốt. Đông. Ngay sau đó, một tiếng vang trầm cùng minh bạo tiếng nhanh chóng truyền ra. Tại vô số song chấn kinh tại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, Lưu Du liền một cái động tác đơn giản, bàn tay hướng phía trước một cái bắt bạt, vậy mà tinh chuẩn nắm được Trương Vân yết hầu. Sau đó phương hướng ngược hướng mặt đất một đập, oanh một tiếng cái trước tựa như con diều bị một bàn tay đập xuống bìa. Thị cảm cực kỳ lý trí rung động, người cũng là vô cùng thảm a. Phốc, cái này một đập có thể nói không nhẹ, nện đến Trương Vân há mồm liền phun ra đạo huyết tiễn. Nện đến hắn choáng váng, đầu bảy ăn mặn tám giấm, càng nện đến hắn đặc biệt nghĩ mã cha chửi mẹ. Khoảng cách đài đấu võ gần người xem, đều có thể rất rõ ràng cảm nhận được loại kia đến từ mặt đất chấn động. Thân làm thằng xui xẻo Trương Vân, như vậy sẽ là như thế nào một loại thể nghiệm? CMN, tiểu tử này thực không đơn giản a. Ai mẹ nó mới vừa mới nhìn rõ, một chiêu kia chuyện gì xảy ra a? Chấm ngoặc kép, đây con mẹ nó gặp quỷ, hoàn toàn không khoa học a, không tưởng tượng được phản sát a. Vô số người chấn kinh, vô số người vỡ trứng. Vừa mới không có người cược thắng Lưu Du, vậy mà một chiêu liền đem thiên tài võ học cho bóp chặt, sau đó cùng đập con gà con tựa như. Cái này mẹ nó mở cái gì quốc tế trò đùa a? Ta nhất định là thấy được giả hiện tượng. Có người tắc lưỡi, hoàn toàn lại nói không ra lời. Tương đối, phóng nhãn Trương gia buông xuống, chúng một tí đệ sắc mặt đầu tiên là rung động, sau đó liền triệt để âm trầm xuống. Trương Vân là bọn hắn tấm gương cùng tinh thần hình tượng, giờ phút này vậy mà một tên tiểu tử cho đánh thắng, để cho trong lòng bọn họ rất là không chịu nổi. Lúc này càng là không phục đệ tử đứng ra giống to, tiểu tử này nhất định đầu cơ trục lợi, thắng mà không vẻ vang gì, Trương Vân sư huynh là sẽ không thua. Đúng, hắn rõ ràng chính là lợi dụng người không nhận ra thủ đoạn. Quá vô sỉ, tiểu tử này nên bị kéo xuống dưới, vậy mà dùng ám chiêu hãm hại Trương Vân sư huynh, thật đáng chết. Mấy vị đệ tử trẻ tuổi theo sát nhau nhau ra mặt. Lưu Du một cái học sinh, làm sao có thể để cho Trương Vân sư huynh thụ thương? Nhất định chính là chuyện cười lớn được không? Trong đó nhất định có dấu mờ ám. Bí tử ca căm tức, hắn sữa sữa, Trương gia có phải hay không cái quái gì vậy, thua không nổi. Thua không nổi mở ra cái khác võ quán a. Khôi hài, chậc chậc, ta bắt đầu hoài nghi Trương gia những năm gần đây quyền thi đấu vinh dự. Ta thiên, chơi xấu đứng lên mặt mũi này cũng thật là dày. Ngụy gia cũng cười lạnh liên tục. Lời này có thể nói là nói trúng tim đen. Quả nhiên, Trương gia người ngồi không yên. Ngược lại cũng không phải rất muốn lạc thật chơi xấu cái danh này. Về phần Lưu Du có hay không sử dụng người không nhận ra thủ đoạn, bọn họ thân là võ giả, thấy rõ ràng, giờ phút này trong lòng bọn họ còn chấn kinh đây. Vừa mới một chiêu kia bắt bạt thật sự là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến để bọn hắn bất an, quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tinh chuẩn mà bạo lực. Đủ, rốt cục, trung gian vị lão giả kia quát bảo ngưng lại đám này đệ tử. Đồng thời trong lòng khá là có bất mãn, Lưu Du vốn liền dựa vào thực lực thu hoạch được bắt giết. Đến lúc đó truyền ra, thua không nổi, xấu như vậy nghe. Trương gia cũng gánh không nổi. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái chấn kinh toàn trường bức. Ban thưởng 1000 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công. Mặt mũi này đánh đùng đùng vang. Ban thưởng 800 trang bức giá trị. 7100 điểm EXP. Thùng thùng, ký chủ làn gió hóa quan lại toàn trường. Lẽ ra nhận vạn người lớn tiếng khen hay. Chúc mừng ngài trang cái đại sư phong phạm bức. Ban thưởng 1500 điểm trang bức giá trị. Tại Lưu Du bên tai, yêu yêu đất đát thanh âm truyền đến. Hắn đây trong dự liệu, gắn xong bức, đây là nhất định xuất hiện tiết tấu. Hơn nữa cái này một đợt, rốt cuộc lại đột phá độ cao mới. 1500 bức A, CMN, lại tiếp tục như thế. Có vẻ như trong thương thành đồ vật ta cũng có thể đi trà đạp. Hắn bao giờ cũng không dòm mong muốn lấy trong thương thành. Toàn bộ mẹ nó là đồ tốt. Nếu là hồi đoái ra mấy thứ, hắn có thể không sai biệt lắm là có thể lên thiên. Còn mẹ nó, ta lại bị đánh, bị Lưu Du bóp chặt yết hầu bản trên đất Trương Vân. Nhục nhã cùng oán hận triệt để chi phối bộ thân thể này. Lập tức trong miệng bạo giống một tiếng, tựa như một đầu bị thương dã thú. Hắn thân là võ giả. Tăng thêm những năm gần đây Trương gia lợi dụng thiên tài địa bảo cho hắn rèn luyện thân thể. Vừa mới thừa nhận một đòn, căn bản không đả thương được gốc rễ của hắn. Lưu Du buông lỏng tay ra, lui về sau một hai bước. Giận, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đến, chúng ta tiếp tục hảo hảo chơi đùa. Trương Vân trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, có chút chật vật. Nhưng toàn thân lại bộc phát hung hãn khí tức. Ta muốn ngươi chết. Trương Vân cả giận nói. Trong hai con ngươi phủ đầy tơ máu. Hướng về phía Lưu Du chính là một cái quét ngang. Lực đạo hung mãnh mà cấp tốc. Liền không khí đều hoạch xuất ra âm thanh xé gió. Người bình thường nếu là thân chúng cái này một chiêu, cùng bị cưỡi xe đụng vào không khác nhau chút nào. Đây chính là võ giả chi uy. Bất quá tại Lưu Du trong mắt, Trương Vân phải đi đường còn rất dài. Ngươi rất yếu, yếu đến bỏ đi, nhập đạo người phía dưới. Đều là run rế, Lưu Du một tay chịu trói cầm cái kia quét ngang qua chân. Một tiếng buồn bực bảo âm thanh. Thời gian phảng phất trong khoảnh khắc đó đứng im. Đám người lần nữa sợ hãi thán phục Lưu Du năng lực. Tiếp nhận. Là chính diện mới vừa tiết tấu a. Hơn nữa cái này một chiêu là Trương Vân vận dụng võ giả năng lực mới có thể bộc phát ra âm thanh xé gió. Giờ phút này vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị người tiếp nhận. Nội tâm hắn phẫn nộ từ vô tận hỏa diễm chuyển hóa thành kinh khủng. Giờ phút này đối thủ của hắn không giống lại là một cái học sinh trung học, mà là một tôn đáng sợ ma quỷ. Ngươi vừa mới nói, muốn hai tay của ta hai chân đều là phế. Lưu Du lộ ra cười lạnh, sau đó tay cánh tay kình lực mãnh liệt một dùng. Trương Vân cái kia thân thể khôi ngô lúc này nghĩ ếch xanh một dạng. Bị Lưu Du bắt lấy cổ chân phương hướng ngược hất lên. Người lại lần nữa đánh tới hướng mặt đất. Lần này là bộ mặt hướng xuống. Liền bắt đầu cái trán đều té bể. Mũi cũng sập. A, Trương Vân tiếng kêu thảm thiết từ đài đấu võ bên trên truyền ra. Mới vừa đối mặt hai lần. Liền cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật hai hồi. Loại đau này, tâm đều sợ a, không nói là hắn. Người bên cạnh đều nhìn sợ, tâm lý trận trận run rẩy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.